Chương 113, Tám Phương Vân Động. 113, Tám Phương Vân Động. Đúng rồi, ngài biết ta Lạc Thành bỗng nhiên đụng tới một cái cấp C người tu hành sự tình sao? Đã có ngự kiếm thủ đoạn, Lý Nhất Tiếu lúc nói chuyện liền nhìn chằm chằm Lý Huyền Nhất con mắt. Lý Huyền Nhất tức giận nói ra, thế nào, ngươi cảm thấy là ta cái này nhất hệ người? Không có không có, Lý Nhất Tiếu khoát tay cười nói, ta đây chính là nói với ngài một tiếng, vị này người tu hành đoán chừng không phải kiếm tu, ngài nơi này ra người. Vị kia trên thân kiếm nếu là không mang một ít kiếm mang kiếm cương thần mã, kia đều không có ý tứ ra ngoài gặp người. Ngươi còn có chuyện khác không? Lý Huyền Nhất nhìn thấy Lý Nhất Tiếu liền thần phiền, mập mạp này liền cùng lưu manh đồng dạng. Lý Nhất Tiếu cũng không có tại Lý Huyền Nhất nơi này dừng lại quá lâu, mục đích tính cũng không mạnh, thậm chí càng giống là một loại mới mẻ cảm giác. Ban đêm Lữ Thụ sau khi trở về chuyện làm thứ nhất chính là hỏi Lữ Tiểu Ngư ban ngày phát sinh sự tình, lúc ấy Lý Huyền Nhất nói chuyện với Lý Nhất Tiếu đều không có tỉ húy nàng. Sợ là đang suy nghĩ một cái tiểu cô nương có cái gì tốt tị húy, liền xem như ca ca của nàng cũng bất quá là cấp độ ép tư chất ở cuối xe mà thôi. Thường thường phần lớn người ý thức sẽ ở đối một ít người hoặc sự hình thành cố hữu quan niệm lúc, liền sẽ xem nhẹ vật gì khác. Lý Nhất Tiếu cũng sẽ không nghĩ tới sát vách vị thiếu niên kia chính là bọn hắn bây giờ tại tìm kiếm cấp C người tu hành. Lữ Tiểu Ngư cùng Lữ Thụ hai người uống tại trên ghế salon nói nhỏ nửa ngày, Lữ Tiểu Ngư tinh chuẩn tránh đi có bằng hữu từ phương xa tới có liên quan chủ đề. Đem Lý Nhất Tiếu cùng Lý Huyền Nhất hai người đối thoại thuật lại một bên, di tích đến cùng là cái gì? Từ hai người này trong lúc nói chuyện với nhau Lữ Thụ lấy được lớn nhất tin tức liền, Lạc Thành Bắc Mang Sơn bên trên có di tích muốn mở ra, hiện tại đã có di tích bên trong tản mát ra năng lượng dẫn đến thổ địa bên trong mai táng người khởi tử hồi sinh biến thành khô lâu chém người. Hắn có lòng muốn đi Bắc Mang bên trên nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là Lữ Thụ cũng không ngốc. Hắn phi thường rõ ràng hiện tại Thiên La Địa Võng tại Bắc Mang Sơn bên trên nhất định bố trí đại lượng nhân thủ. Nếu là hiện tại Lữ Tiểu Ngư câu tới cái kia hồn phách tiểu chim sẽ còn tại liền tốt, để nó đi bay một chuyến cũng có thể đại khái giải chút tình huống, nhưng bây giờ tiểu chim sẽ cũng không có. Lữ Tiểu Ngư kỹ năng là chỉ có thể tồn một cái hồn phách, dùng tiểu chim sẽ đổi lấy một cái cấp dê cao thủ thấy thế nào đều là đáng giá. Trong lòng của hắn có chút ngứa, biết rõ Lạc Thành muốn phát sinh đại sự kết quả lại không thể tham dự trong đó, bất quá Lữ Thụ cũng minh bạch. Thuận theo tự nhiên mới là lựa chọn tốt nhất, nếu thật là nhàn rỗi không chuyện gì khô chạy tới, sợ là hai ba cái cấp dê người tu hành là có thể đem mình cho biểu diễn ngoài phố chợ lên. Việc của mình rõ ràng, hắn cũng không phải cái gì chân chính cấp C. Ngay tại lúc này, Tây Phệ bỗng nhiên tại F9 nhóm lớp bên trong phát tin tức, tất cả nhân viên tiến về trường học tập hợp, nhận được trả lời. Lúc này đạo nguyên ban học sinh cơ bản đều tại tu hành, điện thoại di động vang lên xem xét tin tức lập tức trả lời nhận được. Sau đó Tây Phệ liền bắt đầu kiểm kê chưa hồi phục nhân viên, bắt đầu lần lượt gọi điện thoại. Phải biết hiện tại thế nhưng là trong đêm 11 giờ, làm sao bỗng nhiên liền để đi trường học tập hợp, chẳng lẽ là cùng di tích mở ra có quan hệ? Phương Bắc Mông Cổ trên thảo nguyên, Nhiếp Đình người khoác màu đen áo khoác một thân một mình đứng tại vô biên vô tận trên thảo nguyên, hắn nhắm mắt lại, hàng lưu từ bắc hướng nam phá đến, vào đông vừa qua khỏi khôi phục trên thảo nguyên, gió tinh đêm dưới ánh trăng cây cỏ thổi như sóng biển xoay tròn, trên khoáng giả Nhiếp Đình hai tay khép tại áo khoác bên trong nhìn không thấy tung tích, nhưng mà một thân khí diễm lại tại nhắm mắt ở giữa, như là màu mực chi dạ bên trong một mồi lửa bó đuốc, càng đốt càng cao. Cái này thảo nguyên bên trên gió, bỗng nhiên thanh âm nhất chuyển, tựa như long ngâm. Từ phương bắc trong bóng tối, một người chậm rãi đi ra dùng tiếng Nga nói ra, di tích thuộc về toàn nhân loại. Có lẽ đi, Nhiếp Đình mở to mắt bình tĩnh dùng tiếng Nga trả lời, ta hôm nay chỉ là tới cùng ngươi giảng một cái đạo lý mà thôi, không cần khẩn trương. Người đến nhíu mày hỏi, đạo lý gì? Chưa cho phép tự ý nhập quốc cảnh tuyến người, chết, nói chuyện trong chốc lát, một vòng sáng như tuyết tại ánh trăng làm nổi bật lần bỗng nhiên như du long xuất hải. Từ Nhiếp Đình màu đen áo khoác trảm xuống ra, kia là một thanh đao, sáng như tuyết đao quang lần hiện lên đao thần bên trên âm khắc, Tân Đình, hai chữ, ngày hôm qua xanh mới kiến, hôm nay trong đình rót, lục nghĩ là rượu ngon, Tân Đình là hảo đao, một đao đã ra, trên thảo nguyên nằm cỏ lại giống như nước biển bị một đao cắt. Vô hình sắc bén chi khí hướng về người đến quét sạch mà đi, tồi khô lạp hủ, người đến nổi giận gầm lên một tiếng lại không lùi mà tiến tới, một quyền thẳng tắp ném ra, một đầu hỏa diễm ngưng tụ thành đầu sói lao thẳng tới đao quang, mà người này sau lưng cũng thình lình ngưng tụ ra to lớn hỏa lan ấn ký, đem trong đêm tối thảo nguyên chiếu sáng như ban ngày, nhưng mà đây chỉ là Nhiếp Đình đao thứ nhất, chỉ là bổ ra nằm cỏ, đợi cho đao thứ hai lúc, lại làm cho cả mặt đất đã nứt ra khẽ hở thật lớn, phản phất vực sâu miệng lớn nhắm người mà ăn, một đao mạnh hơn một đao. Người đến một quyền còn chưa kịp thân, thấy thế lại quay thân liền đi, lại không dây dưa dài dòng, Nhiếp Đình cũng không truy, như cũ lẳng lặng đứng lặng tại trên thảo nguyên, tựa hồ còn đang chờ cái gì, màu đen áo khoác theo gió chập chờn, mà Tân Đình đao đã không thấy tăm hơi, thảo nguyên một lần nữa an tĩnh lại, giống như là chưa hề cũng chưa từng xảy ra cái gì, ngoại trừ trên mặt đất kia một đạo dài đến mấy chục mét vực sâu khe rãnh, cấp B cùng cấp B, cũng là có chênh lệch. Trong nước, Tân Đình Hầu thanh danh truyền xa, lấy cấp A phía dưới đệ nhất nhân tư thái tỏa trấn Đông Phương, đây cũng là hắn tỏa trấn Thiên La Địa Võng lực lượng vị trí. Everest Bắc sườn núi phía dưới, một vị thân đơn ảnh mỏng lão đạo sĩ đang đứng tại trắng ngần tuyết động bên trong, cùng phong ồn ào lấy thổi loạn hắn búi tóc, nhưng mà lão đạo sĩ lại như củ sụp mi thuận mắt ngáp một cái, thân thể giống như là tùy thời đều muốn đổ vào tuyết bên trong, nhưng thủy chung chưa từng ngã xuống, trong ngực bưng lấy phất trần, sạch sẽ như tuyết, cùng cái này đại tuyết sơn liền thành một khối. Lão đạo sĩ này đúng là có một cổ không tranh quyền thế hương vị, ẩn dật. Lúc này Everest đã nam bỗng nhiên một điểm đen vượt qua mà đến, lại giống như là từ Nepal bên kia vượt qua Everest đi vào bắc sườn núi. Đối phương tốc độ rất nhanh, thẳng đến hắn trông thấy sụp mi thuận mắt đạo nhân mới chậm rãi chậm lại tốc độ. Người đến diện mục dữ tợn dùng ngoại ngữ nói một tràng, tự hồ đối phương cũng không nghĩ tới mình từ Everest nhập cảnh vậy mà cũng bị người sớm biết, mà hắn lão đạo sĩ một câu đều nghe không hiểu. Lão đạo sĩ thấp giọng nói, trở về. Đối phương nghe lại là một lượng lớn ngoại ngữ, lão đạo sĩ giống như có chút không kiên nhẫn được nữa, để ngươi trở về ngươi liền trở về, nói cái gì điểu ngữ. Phất trần một quyển, nguyên bản từ đỉnh núi tán lạc xuống băng tuyết lại cái này nhất phất trần phía dưới cuốn ngược trở về, giống như thác nước, làm thác nước trôi qua sắp hết, người đến đã không thấy tăm hơi, xa xa còn có thể trông thấy một điểm đen chính một lần nữa lật về Everest Nam sườn núi, giờ này khắc này Thiên La ra hết thủ vệ biên giới, chỉ là cá lớn mặc dù vào không được, nhưng luôn có lọc lưới. Cũng may Lạc Thành vẫn có người tọa trấn, đối với thiên hạ cao thủ tới nói, di tích chính là huyết nhục, tất cả cao thủ nghe tanh mà động, nhưng nơi này là Trung Quốc, cũng không phải Lào. Định thời gian đổi mới thiết trí tốt về sau vậy mà không có càng, sụp đổ.